Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 10, đáng sợ hung thú. Đúng là đàn sơn võ viện dị thú. Tần Phong híp mắt, không nghĩ tới đàn sơn võ viện có thể thu phục cường đại như vậy dị thú. Cái này thực sự quá làm cho hắn ngoài ý muốn rồi. Cái này dị thú thực lực không kém gì hồng hoang gấu to. Hỏa sư chờ tiên thánh di tích bá chủ, uy hiếp to lớn, nhưng này lúc đã mất đường thối lui. Tần Phong vẻ mặt thản nhiên, lẳng lặng nhìn, chuẩn bị triển khai một hồi đại chiến kinh thiên. Ha ha ha ha, thú linh có linh thần đỉnh phong 3 tầng thực lực, gần với viện chủ đại nhân, ngươi nhiều nhất cao hơn ta 1 tầng, linh thần đỉnh phong tầng 2 mà thôi. Hôm nay ta nhìn ngươi có chết hay không? Vu Kiêu gào thét. Tần Phong híp mắt, hắn cũng biết rõ tu hành cảnh giới phân chia. Linh tu tầng thứ 4, linh thủy, linh huyết, linh cổ, linh thần, đây là thường nhân biết cảnh giới, cũng là cơ hồ 9/9 trở lên người một đời tu luyện cảnh giới. Về phần linh thần cảnh trở lên, tuyệt đại đa số người cuối cùng cả đời đều khó mà đột phá. Vì cái gì như thế khó? Cũng là bởi vì từ linh thần cảnh đến kế tiếp cảnh giới. Ở giữa khoảng cách quá tốt đẹp lớn rồi. 4 cảnh giới lớn, linh thủy cảnh là cơ sở. Vô cùng đơn giản, nhưng đến rồi linh huyết cảnh. Linh huyết hậu kỳ còn phân 4 cái cấp độ đây. Lúc trước Tần Phong ở Hỏa Phân Tông khiêu chiến Khang Kiếm Phong bọn người, không ngừng cảm ngộ hỏa liệt kiếm thuật, rốt cục từng cái vượt qua, cao hơn linh cổ cảnh. Ở linh cổ hậu kỳ kỳ thật cũng chia 4 cái cấp độ. Chỉ bất quá tiên thánh bên trong di tích cơ duyên quá lớn. Tần Phong mấy lần đạt được cơ duyên lớn, bất chi bất giác liền cho nhảy tới rồi, mà khó khăn nhất linh thần cảnh. Ở linh thần hậu kỳ trọn vẹn phân 9 tầng, mỗi một cái cấp độ khoảng cách đều có thể so với linh thần sơ kỳ đến linh thần trung kỳ như vậy một cái nhỏ cảnh giới khoảng cách. Bởi vậy có thể thấy được chênh lệch cực lớn. Lão đầu, chỉ bằng con này báo nhỏ, ngươi liền muốn giết ta? Tần Phong híp mắt, không, ngươi là bị núi rừng bên trong dị thú giết chết. Ta đàn sơn võ viện vốn định ra tay cứu, đáng tiếc hy sinh rồi tam trưởng lão, thất trưởng lão chờ đông đảo võ viện cao tầng, vẫn không thể nào cứu xuống ngươi. Vu Kiêu mở miệng, tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ rồi như thế nào cùng ngũ hành tông giải thích. Lão đầu, ngươi mặt làm sao một điểm không đỏ đâu? Tần Phong bĩu môi, bớt nói nhảm, thú linh, làm thịt rồi hắn. Vu Kiêu gầm nhẹ, hắn đối Tần Phong có thể nói không có chút nào mềm tay có thể nói. To lớn kim giáp báo di động, toàn bộ núi rừng đều run rẩy theo, mấy chục mét dài thân thể lưu động ra ánh sáng chói mắt. Đem núi đá, cây rừng, lá rụng chờ đều nhuộm thành rồi màu vàng nhạt, sơn địa bên trong hoàn toàn mông lung, có một loại cường đại sát cơ. Ầm ầm, đột nhiên kim giáp báo động rồi, khí tức cường đại mang theo kim thuộc tính linh khí như một mảnh đại dương màu vàng kim. Chấn nhấc một cỗ sóng lớn, xông về phía trước, vẻn vẹn trong nháy mắt, kia từng cây cổ mộc ngay tại loại này màu vàng sóng lớn bên dưới bẻ gãy. Sau đó bay ngang ra ngoài, núi đá cũng như thế, xông loạn hướng thiên, cảnh tượng như thế này kinh người. Nơi xa, một đám đàn sơn võ viện đệ tử run rẩy như là nhìn thấy rồi thiên uy như vậy cảnh tượng. Bọn họ hung lệ khí tất cả đều biến mất, tốc tốc phát run, một cái màu vàng lớn chảo dò tới, dài đến mấy trượng, chụp về phía Tần Phong. Chấn núi đá sụp đổ, cây rừng thành bột mịn, quang huy lóa mắt, uy thế kinh người. Tần Phong không có tránh né, từ khi thực lực tăng nhiều về sau, hắn chưa từng gặp được đối thủ. Lần này, hắn lựa chọn huy kiếm đối cứng. Kiếm gãy phía trên linh lực tụ tập, cùng kia to lớn màu vàng móng vuốt đụng vào nhau. trong chốc lát bộc phát ra rồi thao thiên quang mang, quét sạch hướng bốn phương, cây rừng bẻ gãy, đá vụn bắn tung trời, mà nơi xa kia chút đàn sơn võ viện đệ tử càng là cỏ khô vậy bay lên. Màu vàng khí lãng hoàn toàn mờ mịt, rất là kinh khủng, cuối cùng, làm yên tĩnh lại lúc, Tần Phong chỉ lui ra ngoài mấy bước mà thôi, nó thần lực có thể xưng kinh thế, đối cứng như thế to lớn một đầu màu vàng kim giáp báo. Không chút nào rơi vào hạ phong, đầu kia màu vàng dị thú mắt bên trong lộ ra hào quang kỳ dị. Nó thực lực cường hãn, trí tuệ cũng không thấp, bắt đầu coi trọng Tần Phong đối thủ này rồi. Oanh, kim giáp báo lại cử động, đột nhiên quay người lại, một đầu màu vàng cái đuôi quét ngang mà đến, bẻ gãy nghiền nát, đồ bên trong đụng vào một khối vạn cân đá lớn, trực tiếp đánh gãy. Trang diện cực kỳ cường đại cùng dữ dằn. Tần Phong lần này cũng không có lại đi đối cứng. Thân thể nhẹ nhàng, như một cái linh điệp. Nhanh nhẹn trở ra, theo lấy loại này cuồng bạo ba động mà đi. Màu vàng cái đuôi lớn hoành tảo thiên quân. Lại chém nát mấy khối vạn cân đá lớn. Hắn thế mới suy yếu. Ngay tại nó đem dừng lại nháy mắt. Tần Phong động rồi, thuận thế mà làm. Nhô ra một đôi tay nhỏ, chế trụ nó cái đuôi trên vảy giáp, dùng sức ôm, sau đó điên cuồng bắt đầu vung lên. Cái gì? Nơi xa, đám kia đàn sơn võ viện đệ tử con mắt kém chút trừng ra ngoài. Như vậy to lớn một đầu dị thú, lại bị rung chuyển rồi. Tần Phong dùng sức ôm cái đuôi của nó, đưa nó vung mạnh lên, oanh một tiếng nện ở rồi trên vách núi đá. Đá lớn rơi xuống, đem nơi đó bao phủ. Thanh thế kinh người, hắn mặc dù mưu lợi, thuận thế mà làm, nhưng vẫn như cũ cho thấy rồi lực lượng cuồng bạo, để cho người ta không dám tin tưởng. Đây mới là 15-16 tuổi thiếu niên a. Cái này, còn là người sao? Hắn nhục thân lực lượng cũng quá kinh khủng rồi a. Quả thực có thể so với dị thú. Ngay cả Vu Kiêu vậy lộ ra rồi thần sắc sợ hãi. Rất nhiều mấy ngàn cân, hơn vạn cân đá lớn bay lên. Đầu kia màu vàng kim giáp báo ở giao ra nhiều chỗ ngoại thương về sau. Rốt cục tránh thoát rồi Tần Phong bàn tay, ở một mảnh đá vụn bên trong bò rồi đi ra. Bất quá, nó vậy vẻn vẹn chịu một chút ngoại thương mà thôi. Lấy nó cường đại nhục thân lực phòng ngự. Chỉ bằng vào đơn giản ngã nện, rất khó đối với nó tạo thành vết thương chí mạng. Kim giáp báo nổi giận rồi, điên cuồng vọt tới, cùng Tần Phong kịch chiến. Nó thân lớn lực mãnh liệt, có được sức mạnh cực tẫn. Mỗi một lần đập xuống bên dưới màu vàng móng vuốt, đều khí tức mãnh liệt, đều đủ để đem một tòa núi nhỏ cho đánh rách tả tơi. Nhưng mà Tần Phong lại tất cả đều đón lấy, tung hoành nhảy lên, đối cứng cái này đầu màu vàng dị thú, giữa hai bên bộc phát ra lóa mắt quang hoa, khí tức ép người, nhục thân lực lượng có thể cùng linh thần đỉnh phong ba tầng dị thú một trận chiến. Cái này quả thực cùng thần thoại đồng dạng, hắn mới nhiều lớn, Vu Kiêu cảm giác mình sắp điên rồi, nhìn thấy trước mắt là như thế không chân thực. Một lớn một nhỏ hai cái sinh linh kịch liệt đại chiến rồi mấy trăm chiêu. Không phân thắng thua, một đám đàn sơn võ viện đệ tử đều ngốc rơi rồi. Một cái nhóc con có thể chinh chiến dị thú. Không phải là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Đột nhiên, kim giáp báo gầm nhẹ, ông một tiếng, một loại ba động khủng bố đánh vang ra. Khắp trời màu vàng ánh sáng mưa xuất hiện. Khí tức đáng sợ dọa người, để cho người ta kinh dị, run rẩy. Tần Phong lúc này lông tóc dựng đứng, lưng sinh ra một luồng khí lạnh, kia màu vàng điểm sáng cũng không phải nước mưa, mà là dị thú màu vàng miếng vảy. Nó lại trong nháy mắt cởi xuống đầy người vảy giáp, phát ra rồi loại này kinh khủng công kích. Đây là nó dị thú bí thuật. Tần Phong sợ hãi. Dị thú đầy người vảy giáp đều là bảo, hóa thành khắp trời vàng mưa. nhìn như chói lọi mỹ lệ, nhưng lại lực sát thương kinh người, cuối cùng diễn biến thành một luồng màu vàng cuồng bạo tiễn mưa. Tần Phong cực tốc lướt ngang tránh né, dị thú bí thuật phát huy, hắn không dám đối cứng, mơ hồ trong đó, thậm chí có thể nhìn thấy kia phiến ánh sáng mưa vẩy xuống. Núi đá cùng vách đá chờ mà tức khắc mấp mô, xuất hiện cái này đến cái khác trong suốt động, đều bị đánh xuyên rồi. Tần Phong mặc dù rất nhanh, nhưng cũng không thể phi thiên độn địa. Lít nhà lít nhít màu vàng miếng vảy hoành không, đoạn bị chặn đường tiến lên, mở, hắn miệng bên trong hét lớn, kiếm gãy lần nữa vung vẩy thành gió, mang theo hình đánh ra một mảnh ánh kiếm vòng xoáy chuyển động, có được một cỗ cường đại sức hút, đem màu vàng miếng vảy dẫn tới, muốn toàn bộ mài nhỏ, nhưng mà, đó là chân chính dị thú bí thuật. Không có khả năng toàn bộ bị đánh nát, không phải dùng cái gì xưng cường đại. Màu vàng miếng vảy chỉ là tạm thời bị áp chế lại rồi bộ phận. Còn có một bộ phận bay múa, ánh sáng mưa khắp trời, phốc phốc phốc tiếng vang lên. Tần Phong trung quy là không có có thể toàn bộ né qua. Có ba cái màu vàng miếng vảy đem nó thân thể xuyên thủng. Xuất hiện ba cái trong suốt lỗ máu. Huyết động trong suốt, máu tươi cuồn cuộn, duy nhất may mắn là không có thương tổn vừa đến trái tim, đầu lâu, không phải khẳng định là một kích mất mạng rồi. Tần Phong cả người là máu, một trận chiến này rất gian nan, nhưng hắn cũng không có e ngại, bởi vì ở mới vừa rồi bị kim giáp báo đẩy vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh đồng thời. Hắn não bên trong đột nhiên thông suốt. Tựa hồ nhìn thấy rồi thuộc về mình kiếm chiêu. Huyền ông nói không sai. Thấm tâm kiếm điển bên trong, vạn kiếm, cùng, quên kiếm, đều có thể tu luyện. Duy chỉ, sáng tạo kiếm, không cưỡng cầu được. Cần chính là trong nháy mắt kia đốn ngộ. Còn có cái gì đốn ngộ? So ra mà vượt sống và chết ở giữa kia nháy mắt phương hoa. Tần Phong nhìn chằm chằm phía trước. Liên tiếp bị thương, hắn con người cũng rất trong suốt, màu vàng ánh sáng mưa còn tại bay múa, càng phát ra sáng chói, giống như không hết ngôi sao thiên thạch từ ngoài bầu trời sông bên dưới. Kinh khủng đến cực điểm, Tần Phong lần nữa ý đồ tránh né, nhưng mảnh này ánh sáng mưa phô thiên cái địa, vô khổng bất nhập, mỗi một hạt điểm sáng đều là một cái sắc bén màu vàng miếng vảy. Có thể xuyên núi nứt vàng, không gì không phá, đánh trúng cơ thể người. Vậy khẳng định sẽ lưu lại một phiến lỗ máu, ngăn trở. Đột nhiên, Tần Phong hét lớn, kiếm gãy kiếm thức biến rồi. Múa ở giữa, tăng thêm mấy phần huyền diệu cảm giác. Cái kia kiếm khí vòng xoáy uy năng vậy tăng lên rất nhiều. Rốt cục để Tần Phong ổn định rồi bước chân. Xoẹt, xoẹt. Xoẹt, ánh sáng mưa chút xuống mà xuống, không hết miếng vảy lập lòe, muốn đánh xuyên cái kia kiếm khí vòng xoáy, đem Tần Phong xuyên thủng thành cái sàng, nhưng mà kiếm khí vòng xoáy xoay tròn bắn ra, vừa vặn bảo vệ rồi Tần Phong toàn thân, linh lực lưu chuyển giữa, đem tất cả ánh sáng mưa đều ngăn cản ở ngoài, không thể cận thân, bảo vệ tốt rồi. Kim giáp báo thoát ly một thân màu vàng miếng vảy sau. Nó toàn thân trụi lùi, nhìn có chút dữ tợn, nhưng này lúc nó yên lòng, không bao lâu liền sẽ đem Tần Phong kích nát. Nó nửa híp mắt lại con ngươi, hàn quang lưu chuyển, chờ đợi cuối cùng kết quả. Đột nhiên, ngay tại kim giáp thú vừa an tâm nháy mắt, một luồng đáng sợ ba động bộc phát. Cái kia kiếm khí vòng xoáy nổ tung rồi, linh lực sôi trào, đem tất cả màu vàng miếng vảy đều đánh sơ xác, bay về phía bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời càng không có cách nào tụ lại. Sau đó, Tần Phong, siêu, một tiếng vọt lên, cấp tốc hoành không mà đến, hắn kiếm gãy bổ về phía dị thú, tức khắc để mảnh này thiên địa khí thế hỗn loạn. Kim giáp báo triệt để chủ quan rồi, không tránh kịp, chính đánh vào trên đầu nó, để nó một cái lảo đảo, xương sọ kém chút vỡ ra, máu tươi cuồn cuộn tuôn ra, cơ hồ muốn một đầu vừa ngã vào bụi trần bên trong. Hết thảy quá đột ngột rồi, Tần Phong rõ ràng dần dần chống đỡ hết nổi, lại tại đột nhiên triển khai rồi dạng này lăng lệ phản kích. Vượt quá dị thú dự liệu, cơ hồ khiến nó vẫn lạc. Đáng tiếc, cái này một kiếm vẫn là kém rồi chút. Tần Phong nhưng trong lòng thật dài thán rồi một tiếng. Kim giáp báo nổi giận, nó toàn thân miếng vảy bay ra ngoài. Thân thể không có phòng hộ, bị kiếm gãy bổ về sau, bị thương cực nặng. Trước đây dưới cái nhìn của nó, Tần Phong mặc dù còn có thủ đoạn cũng sẽ không quá mạnh rồi. Cho dù phát sinh nguy cơ, nó cũng có thể cấp tốc triệu hoán về vảy giáp, tiến hành phòng ngự, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN